chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 694, các nước cường giả tụ tập. Vương Đại Đông không còn gì để nói, huấn luyện viên mỹ nữ rõ ràng là Long Tổ đặc chủng binh. Làm sao tại đối mặt cảm tình thời điểm như thế hàm xúc đâu. Ưa thích thì là ưa thích. Cái gì gọi là không ghét ngươi? Đã huấn luyện viên mỹ nữ rốt cục đối với mình có chút ý tứ. Vậy không bằng, nghĩ tới đây, Vương Đại Đông đột nhiên một mặt tiếc nuối nói ra. Huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi cũng biết, ta trước kia cũng là cái cùng treo cổ. Đã lớn như vậy, chẳng những là cái xử nam. Liền nụ hôn đầu tiên đều còn tại. Nếu như bây giờ liền đi gặp Diêm Vương, Diêm Vương khẳng định đều muốn khinh bỉ ta. Cho nên, ngươi có thể hay không tại ta trước khi chết để cho ta hôn một chút. Long Thu Vũ trong mắt cũng là toát ra một vệt bi thương chi sắc. Vương Đại Đông nhiệm vụ nhìn như đơn giản một số, nhưng trên thực tế đối Vương Đại Đông tới nói cũng tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm. Khả năng thành công tính chưa tới một thành. Lúc này gật gật đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, gương mặt cũng là hiện lên một vệt ửng đỏ. Đây là Long Thu Vũ lần thứ nhất đồng ý để nam nhân hôn chính mình. Lúc này Long Thu Vũ trong lòng cũng là hơi xúc động ngàn vạn. Nàng vẫn luôn cảm thấy chỉ có giống Long Đầu như thế nam nhân mới có thể xứng với nàng, lại không nghĩ rằng chính mình nụ hôn đầu tiên, cuối cùng lại là cho một cái nàng vẫn luôn xem thường cùng loại với vô lại nam nhân. Bất quá, nàng cũng không hối hận. Long Thu Vũ trên mặt, vậy mà hiện lên nhàn nhạt hạnh phúc biểu lộ. Tại biết rõ hẳn phải chết tình huống dưới, nàng cũng rốt cục tiếp nhận chính mình trong nội tâm cảm tình. Nhưng mà, rất nhanh Long Thu Vũ thần sắc chính là biến. Bởi vì Vương Đại Đông căn bản không có tới hôn nàng. Khi nàng mở to mắt nháy mắt, chỉ gặp Vương Đại Đông đã lao ra. Đối với những cái kia đông âm người chính là giống to một tiếng. Tiểu quỷ tử, ra ra ngươi ở đây. Đi thôi, đem các ngươi thân nhân, bằng hữu, tất cả đều thông báo. Ngươi là ai? Số 8 ngay tại giật dây thôn dân. Đem hắn thôn dân cũng thông báo tới. Đột nhiên toát ra một người đến, đối với hắn mắng to, nhất thời nhíu mày, Vương Đại Đông ngông cuồng cười một tiếng, các ngươi cái này chút tiểu quỷ tử đầu có vấn đề sao? Ta vừa mới không phải đã nói sao? Ta là gia gia ngươi, cái này hỗn đản, Long Thu Vũ trong đôi mắt đẹp dâng lên một cỗ khó nói lên lời phẫn nộ. Vì cái gì gia hỏa này hết lần này tới lần khác không nghe nàng an bài? Chẳng lẽ hắn không biết, nàng đã cho hắn chọn một cái có thể sống sót đường đi sao? Chờ chút, Long Thu Vũ trong đôi mắt đẹp đột nhiên lộ ra một vệt không cách nào ức chế cảm động. Chẳng lẽ nói, hắn cũng biết, ta sẽ cho hắn chọn một có thể sống sót đường. Sau đó hắn lại đem con đường này nhường cho ta. Rất ít rơi lệ nữ binh vương, giờ khắc này cũng là biến đến rơi nước mắt. Nhìn lấy đó cũng không cao lớn, lại hai tay chống nạnh, đối với đông âm người kêu to ta là gia gia ngươi bóng lưng. Long Thu Vũ yên lặng kính một cái quân lễ. Quốc gia hội nhớ đến ngươi. Cố nén trong hốc mắt nước mắt, Long Thu Vũ hướng về nhà đá bắn tới. Nhưng mà nàng còn chưa kịp hành động, nhà đá chính là phát sinh kịch liệt nổ tung. Là ai? Một mực an tĩnh đứng ở nơi đó giống như là một khúc gỗ một dạng nguyên cung uy đột nhiên phát ra. Rít lên một tiếng, ngay sau đó là càng nhiều tiếng nổ mạnh vang lên. Các thôn dân nhất thời đại loạn, bắt đầu tứ tán bỏ trốn. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian thừa dịp chạy loạn hồi ma bàn phía sau. Vài giây đồng hồ về sau, Long Thu Vũ cũng trở về tới. Vừa mới nhà đá hẳn là bị một quả đạn pháo đánh trúng. Tuy nhiên Thi Vương có một thân mình đồng gia sát, chưa hẳn có thể ngăn cản được vũ khí nóng uy lực. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? hù chết Bảo Bảo. Vương Đại Đông một mặt nghĩ mà sợ nói ra. Gặp Vương Đại Đông một mặt nhát gan sợ hãi bộ dáng, Long Thu Vũ lại vô cùng cảm động. Rõ ràng là nhát gan như vậy một người, lại nguyện ý vì nàng lựa chọn lớn nhất nguy hiểm hơn nhiệm vụ. Long Thu Vũ còn chưa kịp nói chuyện, không ít người từ chung quanh hiện ra tới. Có nước Mỹ người, có người Âu Châu, người Ấn Độ, thậm chí ngay cả người da đen đều có. Những người này có tay cầm vũ khí nóng, có tay cầm trường thương, có tay cầm đại kiếm. Nguyên một đám biểu lộ vô cùng ngưng trọng nhìn lấy nhà đá. Lúc này, nhà đá hoàn toàn bị hỏa quang bao vây. Nguyên cung uy sắc mặt phá lệ âm trầm. Ngay lúc sắp thành công, lại không nghĩ rằng đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Không phải liền là một cái zombie à? Vậy mà cần chúng ta nước Mỹ chiến phủ tự thân xuất mã. Nói chuyện là một cái trên bờ vai trống, đỡ cự hình bazooka cao đại Mỹ quốc nam nhân. Sau lưng hắn còn theo mấy cái đồng dạng cầm lấy vũ khí nóng đồng bạn. Nước Mỹ chiến phủ chính là nước Mỹ một cái mạnh đại phá hư tiểu tổ. Tuy nhiên bọn họ chỉ có 5 cái thành viên, nhưng 5 người chung vào một chỗ hoàn toàn có thể phá hủy một cái tiểu thành. Vừa mới cái viên kia đạn pháo hẳn là kháng bazooka nước Mỹ nam nhân phát xạ. Trừ nước Mỹ chiến phủ bên ngoài, tại một phương hướng khác còn có một đám mặc lấy tăng y dơ lên Phật đà pho tượng người. Tại phía tây là một tên người mặc hoàng kim khải giáp nam nhân, lại thêm một số không đáng chú ý người. Tổng cộng lại có mấy cái trăm người. Nước Mỹ chiến phủ, Indonesia đau khổ Phật, Hy Lạp 12 thánh cung thủ hộ giả, Hoa Hạ Long Tổ. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ Thiết Mộc thôn vậy mà hấp dẫn đến nhiều cường giả như vậy, thật là khiến người ta cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn a. Bất quá, dám xấu ta Đại Đông âm chuyện tốt, vậy các ngươi toàn đều cho ta xuống địa ngục đi thôi. Nguyên cung uy một người đối mặt các nước cường giả, trên mặt lại không có chút nào ý sợ hãi, tóc dài không gió mà bay, lộ ra càng thêm tà mị. Ta đi, thánh đấu sĩ a. Vương Đại Đông nhìn về phía cái kia mặc lấy hoàng kim khải giáp nam nhân, kinh ngạc không thôi. Đột nhiên xuất hiện a nhiều cường giả, để Long Thu Vũ biểu lộ hơi trầm xuống, cau mày nói, lần này phiền phức lớn, không nghĩ tới đến nhiều cao thủ như vậy. Đột nhiên Long Thu Vũ sắc mặt đại biến, bởi vì tại những cường giả kia bên trong nàng nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Mị Cơ, Mị Cơ cũng tới. Mị Cơ sau lưng còn cùng 3 nam 2 nữ, những người này đều là Long Thu Vũ vô cùng người quen biết. Bởi vì bọn họ đều là tường vi tổ chiến sĩ, xem ra lần này quốc gia cũng phi thường trọng thị Thiết Mộc thôn. Vậy mà đồng thời phái ra 5 tên Long tổ chiến sĩ cùng một tên tiểu tổ tổ trưởng, nhưng là dạng này chiến lực tại các nước cường giả tụ tập tình huống dưới tựa hồ căn bản không đáng chú ý. Giống lúc này, nhà đá chỗ hỏa quang dần dần biến mất, lộ ra một đạo gầy gò bóng người. Đó là một cái tuyệt mỹ nữ tử, toàn thân cao thấp không đến mảnh dày, băng cơ ngọc cốt, giống như tiên nữ lâm trần. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hội tụ đến trên người nữ tử. Chính đang tức giận bên trong, Nguyên cung uy đột nhiên phát ra một tiếng cười như điên. Ha ha, quá tốt, ta Thi Vương vậy mà tiến hóa đến trong truyền thuyết kia cảnh giới, thật sự là ta Đại Đông âm chi phúc a. Nữ tử chậm rãi theo hỏa diễm bên trong đi tới, con người lạnh lùng liếc nhìn liếc một chút tại chỗ cường giả, cuối cùng dừng lại tại Nguyên cung uy bọn người trên thân. Bái kiến đại nhân. Số 8 số 9 tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất. Nữ tử dò xét số 8 số 9 liếc một chút, lạnh lùng nói, đứng lên đi, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ta Đại Đông âm chiến sĩ. Sau một lát nữ tử lại hỏi,